Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền vội vàng bảo người mang cơm lên. Ăn chút gì đi, ăn xong rồi từ từ nói chuyện. Tạ Tiểu Quyên thấy Tô Ý bảo người mang lên nhiều món ăn nóng hổi, ngại ngùng xoa xoa tay. Tôi đã tiêu hết tiền rồi. Tô Ý không nhịn được cười. Ăn đi, cô đã gọi tôi là chị rồi. Bữa này để tôi mời. Tạ Tiểu Quyên ngập ngừng một chút, sau đó vui vẻ gật đầu. Cảm ơn chị Tô. Nói xong, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tô Ý thấy cô gái này đói quá, liền bảo người mang thêm canh tới. Ăn được từ thôi, cô đã đói bao lâu rồi? Tạ Tiểu Quyên ăn hết một bát cơm và một bát canh, rồi mới thấy bụng đỡ hơn nhiều. Chị Tô, tôi đã một ngày một đêm không ăn gì rồi. Giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều. Tô Ý không hiểu, sao cô lại đến thủ đô một mình mà không nói với anh trai một tiếng. Có chuyện gì xảy ra sao? Tạ Tiểu Quyên ngập ngừng một lúc, sau đó mới kể ra chuyện của mình. Gia đình tôi định gả tôi đi, nhưng tôi không chịu, nên mới trốn ra đây. Lúc đó tôi bồng bột quá nên không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao trốn được tới thủ đô đã, rồi sẽ tìm cách gặp anh trai. Tiền tôi mang theo hết giữa chừng, sau đó chỉ còn cách đi nhờ xe dọc đường. Tôi còn trẻ, không muốn kết hôn sớm như vậy. Trên TV nói thủ đô rất phồn hoa, tôi muốn tới đây xem thử. Nếu tôi không trốn, có lẽ cả đời này tôi sẽ bị kẹt ở quê mà không có cơ hội ra ngoài. Tô Ý thấy cô bé này có tinh thần quyết tâm và dũng cảm như vậy, vừa khâm phục vừa lo sợ. Đi TV, cô gan lớn thật đấy. May mà không gặp phải kẻ xấu. Chắc là gia đình cô đang lo lắng lắm. Có khi đã báo cảnh sát hoặc thông báo cho anh trai cô rồi. Nghe vậy, Tạ Tiểu Quyên mới cảm thấy sợ. Chị Tô, thế phải làm sao bây giờ? Nếu anh trai tôi biết tôi gan to như vậy rồi trốn ra đây, chắc chắn sẽ đánh CHT tôi mất. Tô Ý thấy cô nói phóng đại như vậy, nhưng thực sự rất khó tưởng tượng Tạ Tiểu Quân người hiền lành như vậy lại có thể động tay đánh em gái. Cô cười an ủi, cô cứ yên tâm ở đây ăn no nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chồng tôi báo cáo tình hình, bảo anh ấy tối nay dẫn Tiểu Quân đến đây. Tô Ý gọi điện cho Chu Cận Xuyên nói về tình hình, sau đó bắt đầu sắp xếp để anh ba đưa Giang Viễn và Lục Tử đi ăn. Giang Viễn vốn mong đợi được ăn một bữa lẩu nóng hổi sau khi xong việc, nhưng vì chuyện của Tạ Tiểu Quyên mà mất hết cả hứng. Nghĩ lại, dù mình đã đi khắp nơi nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay lại bị một cô gái lừa, khiến trên đường về anh ta cứ lầm bầm mắng Chu Cận Xuyên suốt cả đoạn đường, còn thề muốn tìm người để hỏi tội. Cuối cùng, hóa ra kẻ hề lại chính là anh ta. Tô Ý thấy Giang Viễn tức giận, liền nháy mắt bảo Tạ Tiểu Quyên đi xin lỗi Giang Viễn. Tạ Tiểu Quyên lúc này đã ăn no, không còn căng thẳng như trước nữa. Cô ta liền cười tươi cúi đầu trước Giang Viễn. Anh Viễn, xin lỗi anh nhé, anh là người lớn mà, đừng chấp nhặt với một cô gái như tôi. Giang Viễn thấy cô ta cười tươi như vậy, liền đen mặt, mím môi. Cô xin lỗi kiểu gì vậy? Chẳng thấy chút thành ý nào cả. Nghe vậy, Tạ Tiểu Quyên cũng không vui. Tôi không có thành ý chỗ nào chứ? Tôi xin lỗi anh từ tận đáy lòng. Cười một chút thì là không thành ý sao? Nói xong, cô ta hừ một tiếng với anh ta. Anh không chấp nhận thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Hơn nữa tôi chỉ nói một cái tên thôi, là do anh tưởng tượng phong phú quá. Nói xong, cô ta cũng tức giận quay lại bên cạnh Tô Ý. Giang Viễn chỉ vào cô ta, hướng về phía Tô Ý hét lên. Chị Tô, chị nhìn xem thái độ của cô ta kìa. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Tội gì mà chị phải cho ăn cho uống. Ai mà biết được cô ta có phải kẻ lừa đảo không? Cô ta nói mình là em gái Tạ Tiểu Quân là thật sao? cô ta nói mình trốn ra vì không muốn kết hôn là thật sao? Cách chương.